Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 42, 42, ai cao tay hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Thượng không hề đứng đắn, hắn thích làm những chuyện xấu xa ở chốn công cộng. Tiểu Khuê vội vàng lau hết những vệt son của cô dính trên môi của hắn. Uổng công từ sáng đến giờ cô trau chuốt trang điểm, son môi đã bị Chí Thượng làm cho nhòe đi. Hắn vô cùng thỏa mãn với những gì mình làm. Vân Tường cũng đã đi làm lại, cô ta tưởng Tiểu Khuê và Chí Thượng vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau nên vẫn hiên ngang đi vào bên trong chọc tức Tiểu Khuê, nhưng Chí Thượng vẫn muốn nhìn thấy gương mặt ghen tuông của Tiểu Khuê nên đã phối hợp cùng với Vân Tường, cô đem cà phê đặt trên bàn rồi ngồi lên bàn tỏ vẻ quyến rũ, chỉnh lại cà vạt cho Chí Thượng. Tối nay em muốn tạo bất ngờ cho anh, đến chỗ em có được không? Chí Thượng nhìn sắc mặt của Tiểu Khuê nhếch mép cười nói. Cũng được, anh sẽ đến. Tiểu Khuê sắp không thở nổi với khung cảnh trước mắt, cô đứng lên đi ra bên ngoài để cho bọn họ tự nhiên hơn. Lúc đầu cô còn thấy có lỗi với hắn nhưng bây giờ Tiểu Khuê sẽ mặc kệ, cô không muốn chìm sâu vào mối quan hệ chẳng có kết quả này sẽ càng thêm đau lòng mà thôi. Tiểu Khuê tự nhủ với lòng là phải tỉnh táo, không thể để tình yêu đánh mất lý trí của bản thân. Mục đích của cô khi bước vào Lâm gia chính cô cũng là người đã đặt ra, lấy lại tất cả những thứ thuộc về cô và mẹ của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế, Tiểu Khuê sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối, đem trái tim của mình trao cho một người như Chí Thượng, hắn sẽ cảm thấy cô thật rẻ, giống như cách xuất thân của cô. Tiểu Khuê hít thở điều lấy lại tinh thần đi vào bên trong phòng. Vân Tường cũng vừa rời đi, cô ta lướt qua Tiểu Khuê liếc nhìn cô đầy thách thức. Tiểu Khuê không muốn quan tâm, cô đi đến bàn làm việc tiếp tục công việc. Chí Thượng tiếp tục khiêu khích cô. Hôm nay tôi có hẹn, em cứ về nhà trước đi. Tiểu Khuê vẫn dán mắt màn hình máy tính, cô gật đầu nói. Tôi biết rồi. Chí Thượng nhìn thấy biểu cảm hờ hững của cô thì liền trở nên bất mãn. Em không ngăn cản tôi sao? Tiểu Khuê lắc đầu nói. Không, anh đi đâu là việc của anh, tôi không quan tâm, cứ đi chơi vui vẻ, tôi sẽ nói lại với ba. Chí Thượng hơi cay cú với thái độ của Tiểu Khuê. Hắn cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô ghen tuông lồng lộ lên. Buổi chiều sắp tan làm, Tiểu Khuê nhận được một cuộc điện thoại của Duy Tân. Được, hôm nay tớ cũng đang rảnh, cứ vậy đi, cậu đến đón tớ có đúng không? Chí Thượng bắt đầu thấp thỏm, hắn bắt đầu nổi máu ghen tuông lên tìm cớ để hỏi Tiểu Khuê. Ai gọi em vậy? Tiểu Khuê hờ hững nói. Bạn. Chí Thượng tiếp tục hỏi. Là Duy Tân sao? Tiểu Khuê đứng lên nhìn Chí Thượng nói. Phải thì sao, không phải thì sao, anh cứ đến buổi hẹn của mình đi, tan làm rồi đấy. Chí Thượng bắt đầu bất an trong lòng. Vân Tường đi vào bên trong đợi Chí Thượng cùng đi với mình. Tiểu Khuê quay người rời đi trước hắn, lập tức đi theo nhưng bị Vân Tường kéo lại. Chẳng phải anh bảo là sẽ đi cùng em sao? Chí Thượng khó xử nói. Anh có việc bận đột xuất. Vân Tường vẫn cố sức níu Chí Thượng lại. Không được, anh đã hứa thì phải giữ lời chứ. Chí Thượng hình theo bóng lưng của Tiểu Khuê đi xa dần mà vô cùng khó chịu. Hắn đành phải đi cùng Vân Tường. Cô ta đưa Chí Thượng đến một nhà hàng, gọi lên toàn những món bổ sung tinh lực cho nam giới rồi ép hắn phải ăn. Vân Tường đắc ý nhìn Chí Thượng cười, cô ta nghĩ kế hoạch lần này sẽ vô cùng thành công. Chí Thượng nghĩ đến viễn cảnh Tiểu Khuê và Duy Tân ở cạnh nhau thì càng tức giận hơn, cố ăn thật nhanh để rời đi nhưng Vân Tường sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy đâu. Cách chương.